Chương 1582, hình người sao chổi. 1582 mặc dù có thật nhiều người bọn hắn mục đích cuối cùng nhất giống nhau, nhưng là sử dụng phương pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là cái gọi là lý niệm chi kém. Vân Trung Tử lý niệm cùng Phục Hy Thị lý niệm liền bất đồng, cho nên Vân Trung Tử có rất nhiều chuyện không có nói cho Phục Hy Thị, tỉ như đế tôn hy sinh, cùng với hắn cướp đoạt đế tỷ phương pháp. Phục Hy Thị QNZ có rất nhiều sự tình đồng dạng không có nói cho Vân Trung Tử, tỉ như cái này tinh môn, tỉ như tinh môn bên trong A trước. Đã ngươi là một cái sao chổi, vậy ta cũng không thể đem tinh môn giao cho ngươi, ân như vậy đi. Thân phận của ngươi bây giờ chính là tinh môn bên trong một cái bình thường đệ tử nội môn, ai cũng chướng mắt ngươi, không chịu thu ngươi làm chân truyền, như thế nào đống dừng. A trước hướng phía Lục Vân nháy một cái con mắt, tinh thần tọa cái kia bên cạnh ta đã chào hỏi rồi hắn sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Lục Vân cười khổ gật đầu. Kỳ thật ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cho tinh thần tọa thu ngươi, nhưng hắn nếu là thu ngươi, tất nhiên sẽ đột tử. A trước nhìn lướt qua Lục Vân trong tay cái kia đoạn cây khô, bị ngươi khắt chết. Mà lại, tinh môn ngươi cũng không thể ở lâu học thành sau đó, xéo đi nhanh lên không phải vậy lão nương ta cũng phải cho ngươi chôn cùng. Còn có, ngươi cũng dám đem Mặc Y Y muội muội bỏ vào ngươi nội thế giới bên trong, ngươi liền không sợ ngươi đem nàng khắt chết rồi A trước có chút bất mãn nói ra. Đây không phải là ta nội thế giới đó là hỗn loạn địa ngục. Lục Vân vẫn như cũ cười khổ. Bây giờ tại A trước trong mắt, hắn chính là một người hình sao chổi. Hỗn loạn địa ngục A trước thần sắc có chút khẽ giật mình, hỗn loạn cùng trật tự tương đối, hỗn loạn địa ngục cũng chính là trật tự trấn áp hỗn loạn chi địa ngục ngươi vờ y ma thành công cái này khó tránh khỏi có chút quá sớm đi, ngươi còn không có cờ mở tới đế tỷ đâu các loại duyên phận, ai nói được rõ ràng đâu. Lục Vân cười cười, đế tỷ cũng không tránh khỏi là vật gì tốt, nói không chừng cái kia đế tỷ so cái này đoạn cây khô càng kinh khủng đâu. A trước cái kia hai đầu màu tím nhạt lông mày có chút nhăn lại, đồng dưng, nàng duỗi ra hai cây thon dài mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng trong hư không gậy hai lần. Tựa hồ có hai đầu nhìn không thấy dây nhẹ nhàng đầu đậu. Ngươi nói đúng đế tỷ chưa chắc là vật gì tốt, ngươi nếu là được đế tỷ, nói không chừng A trước không có tiếp tục nói hết rồi. Vận mệnh Lục Vân nhìn thấy 33 lần luân hồi, chính là vận mệnh, hết thể đều đã nhất định vận mệnh. Đây là lần thứ 34. Lục Vân không có dọc theo đi qua 33 lần quỹ tích đi xuống, vậy thì có nghĩa là vận mệnh của hắn đã phát sinh cải biến. A trước có thể nhìn thấy một chút vận mệnh quỹ tích, nhưng là nàng lại vô lực thay đổi gì. Tốt, ngươi đi xuống đi cái kia đoạn cây khô hảo hảo thu lại, nói không chừng nó cũng không phải là vận rủi ngọn nguồn. A trước phất phất tay, sau đó toàn bộ Bất Chu Sơn liền biến mất ở trước mắt của Lục Vân. Trong chớp nhoáng này, Lục Vân vờ ơ ý ma về tới thần tòa sơn. Như thế nào tinh tôn vương đại nhân thu ngươi làm đồ đệ sao tinh thần tọa tựa hồ đã sớm ngờ tới Lục Vân xuất hiện, hắn vội vàng hỏi no y từ giờ trở đi, phong phi phàm chỉ là tinh môn bên trong một cái bình thường đệ tử nội môn, bất kỳ người nào không được thu hắn làm chân truyền ngươi, tốt nhất quên liên quan tới phong phi phàm hết thảy. Đột nhiên, A trước thanh âm tại tinh thần tọa trong đầu quanh quẩn bắt đầu. Tinh thần tọa sắc mặt có chút nhất biến, tiếp theo khôi phục bình thường. Hắn cũng không phải một cái đồ đần, tinh môn bên trong duy nhất một tôn mở ra danh sách cường giả đều như vậy nói, có nghĩa là cái này thân phận của Phong Phi Phàm không tầm thường, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu xuống dưới. Đã ngươi là tinh môn đệ tử nội môn, vậy liền không có tư cách lưu tại thần tọa sơn, ngươi lại đi thôi. Tinh thần tọa thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng phu ý ống tay áo, thản nhiên nói. Vâng. Lục Vân biểu hiện cũng như một cái bình thường đệ tử nội môn như vậy, hướng phía tinh thần tọa xá một cái, mà lùi về sau đi. Đợi Lục Vân sau khi rời khỏi, tinh thần tọa khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười. Tôn Vương cũng không thanh trừ hết tinh thần tọa ký ức, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ ký Lục Vân lai lịch cùng thực lực, cái này liền mang ý nghĩa tinh thần tọa địa vị tại tinh môn bên trong tăng lên thật nhiều. Tinh thần tọa, hiện tại ta ban thưởng ngươi tự liệt thần khí trước tinh võng. Ngươi có thể bằng vào lưới này tạm thời mở ra danh sách. A trước thanh âm lại một lần nữa tại tinh thần tọa trong thai quanh quẩn. Cảm ơn Tôn Vương tinh thần tọa vui mừng quá đỗi. Bất quá ngươi được trước tinh vong sau đó, cu nở dê chớ treo chọc cái kia tinh trần. Nàng bây giờ vẫn như cũ có thể một cái tay đánh ngươi hai cái. A trước ngáp một cái sau đó liền không nói. Tinh thần tọa mặt mo một đổ, vội vàng xưng là. Tinh Trần chính là Tinh Lãng Sư Tôn, tinh môn bên trong đệ nhất hư vô giới tôn, đồng dạng cũng là mạnh nhất tá đạo tông sư. Tại toàn bộ vô tận giới vực đã biết bên trong, cũng là uy danh hiển hách, tinh môn thanh danh, ngoại trừ ai trước tọa chấn bên ngoài, có một nửa đều là Tinh Trần đánh ra tới. Tinh Vô Lượng bị lột được trần chuồng, chỉ để lại một đầu con lót, bị treo ở sơn môn bên trên. Tinh Lãng cầm trong tay một đầu roi ra con, không có thử một cái quật lấy Tinh Vô Lượng cái kia trần chuồng thân thể. Thời khắc này Tinh Vô Lượng đã trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Trung quanh, thần tọa sơn rất nhiều đệ tử đều bị hù mặt như màu đất, phải muốn đi nhưng lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày thường bên trong bọn hắn anh minh thần võ Vô Lượng sư huynh bị người nâng lấy đánh. Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện à, tinh thần tọa vờ ơ y ma không có thu ngươi làm chân truyền. Tinh Lãng nhìn xem Lục Vân từ thần tọa sơn trong động phủ đi tới, hơi kinh ngạc một cái. Hắn đương nhiên có thế nhìn ra, hiện tại Lục Vân là cựu giai hồn lực, mà lại tuổi của hắn không lớn, tiềm lực cực mạnh, đổi lại là sư phụ của hắn Tinh Trần tới, sợ rằng cũng phải nhận lấy hắn đâu. Hiện tại, Lục Vân đã đổi trang phục, là tinh môn đệ tử nội môn. Mặc dù là nội môn, có tư cách lưu tại giới tinh phía trên, nhưng là cùng đệ tử chân trùy hệ nở lại là cách nhau một trời một vực. Thần tọa tiền bối không chịu thu ta, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lục Vân khép cười một tiếng, Tinh Lãng sư huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vô Lượng sư huynh đã trở thành tông sư, người đối với hắn như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức. Tông sư Tinh Lãng nhìn lướt qua Tinh Vô Lượng, có chút lắc đầu, chỉ có tông sư hồn lực mà không có tông sư tâm cảnh. Ngụy tông sư thôi. Nói không chừng ta đánh hắn một trận này, hắn đột nhiên khai khiếu, chính là thật tông sư. Nếu mà so sánh, ta cảm thấy phi phàm sư đệ ngươi càng giống là một cái tông sư bái nhập sư môn ta dưới, trở thành thầy ta chân truyền. Như thế nào đúng trong lúc nói chuyện, Tinh Lãng run lên trong tay roi ra, lại hướng phía trên thân của Tinh Vô Lượng giật một cái. Tinh Vô Lượng kêu thảm một tiếng, hắn đột nhiên tỉnh lại. Lục Vân sờ lên trán của mình, cười khổ nói: Sư huynh, ôi, sư tỷ Tinh Trần tiền bối môn hạ, chỉ lấy nữ đệ tử A Tinh Lãng này, rõ ràng là một cái nữ giả nam trang nữ tử, từ trên người nàng, Lục Vân lấy thuật đạo thoáng đã tính toán một chút, liền phát hiện Tinh Lãng đồng môn hẳn là cũng đều là nữ tử. Tinh Lãng là nữ, Tinh Vô Lượng có chút mắt trợn tròn. Đúng sau đó Tinh Lãng lại quất hắn một roi. Ngươi nói đúng, sư tôn môn hạ xác thực không có nam đệ tử, bất quá mo y thư đều có ngoại lệ, ngươi như gật đầu. Ta liền đi xin mời sư tôn nhận lấy ngươi. Tinh Lãng lại lần nữa nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.